Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217 khổ chiến, chúc mừng ngươi, đáp đúng, Thạch Tiên nói, nhất kiếm chém vào một con lực lượng hình lam mắt trên vai, điểm đỏ phía trên, đem hắn cánh tay phải tận gốc mà đoạn. Đồng thời chính mình cũng không thể tránh khỏi bị một bên một con lục mắt tang thi đánh một quyền. Giờ phút này Kim Diệu chiến thần biến thân thời gian đã qua đi. Hắn lực phòng ngự đã giảm xuống tới rồi bình thường lam mắt tang thi trình độ. Tuy rằng như cũ rất mạnh, nhưng là bị này chỉ lục mắt tang thi đánh trúng. Thân thể vẫn là không tự chủ được run lên. Một bên Nguyệt Nhu thấy như vậy một màn, hai móng như điện xẹt qua này chỉ lục mắt tang thi đầu. Sắc bén thú chảo trực tiếp đem này chỉ lục mắt tang thi đầu chảo thành một cái lạn dưa hấu. Bởi vì nàng trợ giúp Thạch Thiên, lại sơ sót tự thân, lại cũng không tránh được bị chung quanh tang thi nhân cơ hội công kích. Hai chỉ tốc độ hình lam mắt bắt lấy cơ hội này, đột nhiên ra tay, ở nàng trên lưng để lại vài đạo vết máu, chiếu cố hảo tự mình, ta không có việc gì, Thạch Thiên thấy thế dặn dò Nguyệt Nhu một câu. Sau đó ở trong lòng cấp Tiểu Bạch còn có Quỷ Lang hạ đạt mệnh lệnh, làm cho bọn họ nhiều hơn bảo hộ Nguyệt Nhu. Đồng thời trong tay lưỡi mắt cũng đem kia chỉ bị chém rớt một con cánh tay lam mắt tang thi đầu tước xuống dưới. Lúc này, Tống Khánh Tường lại mở miệng. Ta có cái biện pháp. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Xảo, ta cũng có cái biện pháp. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Thạch Tiên trả lời nói. Ngươi biện pháp là cái gì? Tống Khánh Tường lớn tiếng hỏi. Khi nói chuyện, một con lục mắt tang thi thế nhưng một ngụm cắn ở hắn cánh tay thượng. Tang thi kia sắc bén hàm răng cùng khủng bố cắn hợp lực trực tiếp cắn rớt hắn một khối to huyết nhục. Tống Khánh Tường lập tức bị kích phát rồi hung tính. Nắm lục mắt tang thi cổ liền đem này nhắc lên. Kia 3 mét rất cao thân hình ở Tống Khánh Tường hóa thân ám duệ ma vượn trước mặt. Liền giống như một cái tiểu chú lùn giống nhau. Tống Khánh Tường gầm nhẹ một tiếng. Mở ra miệng rộng trực tiếp cắn ở lục mắt tang thi trên đầu. Đêm này chỉ lục mắt tang thi đầu trực tiếp cắn xuống dưới nửa cái. Đêm chỉ còn lại có nửa cái đầu lục mắt tang thi ném xuống đất. Thạch Thiên thanh âm cũng vang lên. Chỉ nghe Thạch Thiên lớn tiếng nói. Ta biện pháp rất đơn giản. Đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Ha ha. Anh hùng ý kiến giống nhau. Tống Khánh Tường cười lớn nói. Kia hảo. Chúng ta liền cùng nhau cùng trong cung điện quái vật đánh giá đánh giá. Thạch Thiên nói xong. Lập tức cùng Tống Khánh Tường phối hợp biến hóa trận hình. Vốn dĩ mọi người vây ở một chỗ ngăn cản thi hải trận hình đột nhiên biến đổi, biến thành một cái tam giác trận. Thạch Thiên đứng ở đằng trước, đảm đương mũi tên, mặt sau là Tống Khánh Tường cùng tà hai chỉ tang thi, lại mặt sau còn lại là Tiêu Thần, Gió Lạnh cùng Nguyệt Nhu, còn có số hai cái này lực lượng hình tang thi. Đến nỗi Vương Thừa Ân, Tiểu Bạch còn có Quỷ Lang cùng với Nhất Hào, tác phụ trách các nơi chi viện, giải quyết tùy thời đánh lén tốc độ hình tang thi, tận lực tránh cho có tang thi mất đi sức chiến đấu. Biến trận lúc sau, lấy Thạch Thiên vì đao nhọn tam giác trận liền bắt đầu hướng về virus chi nguyên nơi thật lớn cung. Điện phóng đi, đây là Thạch Thiên cùng Tống Khánh Tường biện pháp. Liều chết một bác, giải quyết rất virus chi nguyên. Đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Biện pháp này tuy rằng thành công tỷ lệ có thể nói cực thấp. Không nói trong cung điện virus chi nguyên thực lực nhiều thượng, chỉ nói muốn hướng quá thi hải tới cung điện chính là một cái gian khổ cực kỳ nhiệm vụ. Nhưng này lại là duy nhất biện pháp, bằng không, 500 vạn cao giai tang thi, một cái cắn một ngụm, sớm muộn gì cũng đem bọn họ nuốt, cùng với như vậy chờ chết, còn không bằng chết ở xung phong trên đường. Bọn họ hiện tại vị trí, khoảng cách cung điện không tính rất xa, nhưng cũng ước chừng 2000 mễ khoảng cách, trung gian tất cả đều là tràn đầy tang thi. Dập dạp một mảnh, tưởng tiến lên cũng tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ. Thạch Thiên chém ngã hai chỉ tang thi, đột nhiên mở ra miệng rộng. Đế Hoàng cơn giận lần thứ hai dùng ra, khủng bố sóng âm đem trước mặt mấy chục mét tang thi toàn bộ thanh không. Chẳng sợ lam mắt tang thi cũng không ngoại lệ, rốt cuộc bọn họ đều là bị thôi phát ra tới. So với chân chính một chút tiến hóa tới cao giai tang thi cũng là có nhất định chênh lệch. Nếu là chân chính lam mắt tang thi, đối mặt Đế Hoàng cơn giận, chỉ cần không phải khoảng cách thân cận quá, nhiều nhất cũng chính là vết thương nhẹ thôi. Bất quá đối với Thạch Thiên tới nói, quan trọng nhất lại là đi tới thừa dịp Đế Hoàng cơn giận rửa sạch ra tới khu vực còn không có bị chung quanh tang thi lấp đầy, mau chóng đi tới, kéo gần cùng cung điện khoảng cách mới là quan trọng nhất. Tuy rằng bọn họ đi tới tốc độ thực mau, nhưng đi tới 20 mễ tả hữu khoảng cách sau, phía trước liền lại lần nữa bị các loại nhan sắc tang thi lấp đầy. Thạch Thiên huy động trong tay lưỡi mác, nhất kiếm chém rớt một con lục mắt tang thi đầu, sau đó tay trái đột nhiên ấn ở một khắc chỉ mộc thuộc tính lục mắt tang thi trên đầu, đoạt lấy năng lực ngang nhiên phát động, trong chớp mắt liền cắn nuốt rớt trong thân thể hắn mộc nguyên tố, sau đó đem hắn trở thành một cái ám khí ném đi ra ngoài. Này đó lục mắt tang thi chẳng qua là xem thường tang thi thôi phát ra tới. Trong cơ thể uổng có khổng lồ nguyên tố lực lượng, lại căn bản không có năng lực khống chế, căn bản ngăn cản không được Thạch Thiên đoạt lấy năng lực, toàn trở thành hắn chất dinh dưỡng. Nếu là trước kia, đụng tới loại này tang thi, Thạch Thiên nhất định hưng phấn vô cùng. Nhưng hiện tại, hắn lại nửa điểm cao hứng tâm tư đều không có. Trong tay lưỡi mác cũng chuẩn xác không có lầm chém vào một con lục mắt tang thi đầu phía trên. Đêm này chém thành hai nửa. Sau đó về phía trước bán ra một bước. Lại lần nữa giết chết hai chỉ tang thi. Chính mình cũng không thể tránh khỏi cắn hai khẩu. Ở vô số tang thi vây công hạ, Thạch Thiên các loại thủ đoạn đều xuất hiện, dẫn theo một chúng tang thi chậm rãi đi tới. Hơn nửa giờ sau, bọn họ đã đi tới ước chừng 100 mét. Thạch Thiên trên người cũng đã nhiều lớn lớn bé bé mấy chục chỗ miệng vết thương. Rốt cuộc hắn là toàn bộ trận hình đao nhọn, đồng thời muốn đã chịu ba phương hướng công kích, đã chịu áp lực tự nhiên là lớn nhất. Lại lần nữa đánh chết một con tang thi, Thạch Thiên gầm nhẹ một tiếng, đối Tống Khánh Tường nói, đổi trận, giọng nói rơi xuống, Thạch Thiên cùng Tống Khánh Tường đồng thời động lên, thân hình vừa chuyển, liền biến ảo vị trí, Tống Khánh Tường lập tức liền trở thành toàn bộ đội ngũ đao nhọn, Thạch Thiên tắc thế thân hắn vị trí, này áp lực lớn nhất vị trí. Thạch Thiên một người tự nhiên không có khả năng kiên trì đến cuối cùng. Tự nhiên muốn đại gia cùng chia sẻ. Thay phiên ra trận, Tống Khánh Tường thực lực không thể so Thạch Thiên kém. Tuy rằng không có lưỡi mác loại này thần binh lợi khí, một đôi thiết quyền lại cũng ngạnh sinh sinh sáng lập ra một cái con đường tới. Đương nhiên, cũng không tránh được bị vô số không muốn sống tang thi lưu lại vô số miệng vết thương. Bất quá Tống Khánh Tường biến thân ám duệ ma vượn khôi phục lực kinh người, Bình thường miệng vết thương vài phút thời gian cũng đã kết vảy, làm hắn thiếu rất nhiều cố kỵ. Mang theo đại gia đi tới 100 mét mới ngừng lại được. Tống Khánh Tường lui ra phía sau, Tà liền đỉnh đi lên, chênh lệch nháy mắt liền hiển hiện ra. Chỉ đi tới hơn 20 mễ, Tà trong cơ thể năng lượng liền tiêu hao hầu như không còn. Không thể không làm tiêu thần trên đỉnh. Tiêu thần tuy rằng chỉ có người thường thân cao, nhưng chiến đấu lên hung hãn trình độ lại là thạch thiên thủ hạ số 1 số 2. Chỉ có nuốt thiên có thể cùng hắn cùng so sánh. Giờ phút này càng là giống như phát cuồng giống nhau. Trong tay huyết kiếm liên tục huy động, giải quyết rất một con lại một con tang thi. Ước chừng đẩy mạnh 60 mễ, mới bị thạch thiên mạnh mẽ thay đổi xuống dưới. Tiêu thần xuống dưới, thạch thiên chính mình lại lần nữa đỉnh đi lên. Lúc này, gió lạnh thanh âm lại đột nhiên vang lên. Chủ nhân, dừng lại, cho ta một phút đồng hồ thời gian chuẩn bị. Ta dùng cấm chú sáng lập một cái con đường ra tới. Ngô muốn cho bọn họ biết hắc ám ma pháp sư uy nghiêm. Không dung mạo phạm money. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.